Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124. Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 11. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi dọa khởi một mảnh đêm điều. Đong đưa bóng cây chung chỉ thấy một bóng hình lảo đảo quay cuồng đi xuống. Cùng với kinh hoàng liên thanh kêu cứu, sự tình phát sinh quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mọi người không sai biệt lắm đều bị dọa ngốc, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nghìn cân treo sợi tóc chi gian. Một người cao lớn thân ảnh đột nhiên phát tới, ở thời điểm mấu chốt kịp thời đem người vừa giữ chặt ngăn lại, đại gia hỏa lúc này mới lấy lại tinh. Thần, chạy nhanh tụ tập qua đi đánh lên cây đuốc xem xét tình huống. Lại đồng thời hít hà một hơi, hai người đãi địa phương là một bụi cỏ sườn núi. Nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng lại đi phía trước vài bước chính là đoạn nhai. Phía dưới đều là bén nhọn đá vụn đầu. Nếu là té xuống bất tử cũng tàn, lòng bàn chân dẫm hoạt lăn xuống xuống dưới chính là trong thôn một. Cái choai choai hài tử, hiện tại người còn ngốc, khóc cũng khóc không ra. Bị hắn cha vội vàng qua đi ôm vào trong lòng ngực phía sau mới phản ứng lại đây. Sợ tới mức gào khóc mà cứu người còn lại là vệ tư niên. Người trong thôn vẫn luôn kiêng kỵ không dám trêu chọc lưu manh đầu lĩnh. Thời khắc mấu chốt ra tay làm hoàn hồn các thôn dân lau mắt mà nhìn. Sau này đối hắn cái nhìn cùng thành kiến sợ là phải sửa lại, tuy nói có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng tiền bảo yêu nghĩ mà sợ không thôi, lại nhiều hảo cũng là thật sự đem người cứu mới có. Vạn nhất người không cứu tới còn đem cứu người giả kéo đi xuống. Kia vệ tư niên chẳng phải là muốn nguy hiểm, tiền bảo yêu không dám tưởng. Tưởng tượng đến lúc đó vệ tư niên sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nàng sợ không phải muốn hiện ra bất đồng chỗ cũng đến đem người cứu mới được, thẳng đến giờ khắc này. Nàng mới bừng tỉnh phát hiện, đối với người kia, kỳ thật nàng đã sớm tâm động đi, chỉ là bởi vì ở cảm tình thượng quá trì độn. Nàng đem chính mình đều giấu giếm qua đi, bất quá cũng không tính quá trễ không phải sao. Vệ tư niên có lẽ cảm nhận được nàng kinh hoàng bất an. Đem cái kia xui xẻo hài tử giao cho đối phương gia trưởng sau liền lập tức đã trở lại, hắn chiều. Quan tâm hắn các bạn nhỏ trần an tính gật đầu xác nhận không có việc gì. Sau đó trong bóng đêm lặng lẽ dắt lấy tiền bảo yêu hãy còn ở khống chế không được run rẩy tay. Cùng đại gia cùng nhau tiếp tục hướng trên núi tìm kiếm mơ siêu, như vậy càng an toàn một chút nam. Nhân thấp giọng giải thích tiền bảo yêu trầm mặc hạ không có tránh ra. Ngoa kép, ân kia đối đã chịu kinh hách phụ tử đi vòng xuống núi. Mới vừa trải qua kia một chuyến, thôn trưởng cũng không thể còn mạnh hơn lưu đối phương hỗ trợ. Huống chi so với cái kia Bạch Tuyết, hắn coi trọng trước sau là cùng thôn người một nhà cho nên ở phái người đưa về kia đối phụ tử lúc. Sao? Hắn lại đem người tập hợp đến cùng nhau lấy ra trong đó tuổi tiểu. Thân thể nhược toàn bộ đưa về thôn, để ngừa lại lần nữa phát sinh phía trước như vậy sự. Tại đây lúc sau dư lại cơ bản đều là chút thanh tráng niên. Tiểu tâm một chút nói, ở trên núi sờ soạng tìm người không là vấn đề, chỉ là Bạch Tuyết không biết chạy đến cái kia góc xó. Xỉnh đi, một đám người tìm hồi lâu cũng không tìm được một chút mao ảnh nhi, mắt thấy hỗ trợ người càng ngày. Càng nôn nóng, thôn trưởng đều sắp từ bỏ làm người trở về, chờ bình minh lại qua đây tìm người. Nhưng là suy xét đến Bạch Tuyết hiện tại là nhà bọn họ làm khuê nữ. Hắn tức phụ còn có điểm bảo bối, không hảo trực tiếp mặc kệ, vì thế thôn trưởng quyết định lại tìm trong chốc lát. Lại tìm không thấy người khiến cho đại gia hỏa xuống núi, mọi người ở giữa sườn núi vòng hơn phân. Nửa vòng, rốt cuộc ở một cái ẩn nấp cây cối chung tìm được rồi điểm người đi qua dấu vết bọn họ theo vết chân. Truy tung một đoạn, chờ đến dấu vết tin tức lại tìm không được người đi phương hướng rồi. Lúc này tiền bảo yêu đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở. Có điểm như là nàng vừa tới thế giới này khi kia một khắc hương vị. Rồi lại có bất đồng, tiền bảo yêu phiên phiên nguyên chủ ký ức. kinh ngạc phát hiện này thế nhưng chính là trong truyền thuyết yêu khí, nhưng mà đối với lẫn vào nhân gian lây dính nhân khí nửa yêu tới nói. Trong tình huống bình thường yêu khí đều thu liễm không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói là sẽ không hiển lộ ra tới, bằng không có thể hay không bị nhân thế. Gian kỳ nhân dị sĩ phát hiện diệt trừ là một chuyện. Vạn nhất bị đồng loại phát hiện tương tàn cũng là tối kỵ, hiện tại trong rừng có yêu khí tiết lộ. Tám phần là kia Bạch Tuyết mạo muội chạy lên núi bị thương đi, Tiền Bảo Yêu nhìn chung quanh đang ở khắp nơi tìm kiếm tung tích người trong thôn, lại ngẩng đầu nhìn sang Đen Tuyền núi sâu chỗ cao, cảm thấy bọn họ không nên lại hướng lên trên đi rồi. Lại hướng bên trong nói không chừng sẽ có cái gì uy hiếp tồn tại, suy xét đến cái này. Nàng túm túm cùng Vệ Tư Niên giao nắm tay, hướng hắn ý bảo một phương hướng, bên kia yêu khí một sợi bay tới địa phương. Bạch Tuyết khẳng định là ở nơi đó, Vệ Tư Niên không hỏi vì cái gì. Xem nàng chỉ sau trực tiếp liền chiều cái kia phương hướng đi đến. Đồng hành tiểu đồng bọn nhanh nhẹn mà đi theo một khối, những người khác vốn là tìm có điểm phiền. Thấy bọn họ nơi này giống như có tiến triển. Thuận tức cũng trụy ở phía sau cùng đi, Tiền Bảo Yêu căn cứ yêu khí bay tới phương hướng thỉnh thoảng chỉ lộ, Vệ Tư Niên mỗi lần đều tự nhiên mà thay đổi lộ tuyến. Bên ngoài nhìn qua giống như là từ hắn ở dẫn đường giống nhau, cuối cùng. Bọn họ đi vào một chỗ bị lùm cây che đậy sơn động phía trước. Sơn động cửa động không lớn, bóng đêm đen nhánh, hơn nữa lại có bụi cây che lấp tầm mắt. Nếu không phải riêng quan sát nói phỏng chừng bọn họ lại đem giữa sườn núi chuyển động vài vòng. Cũng không nhất định tìm được nơi này, Tiền Bảo Yêu đem người đưa tới nơi này chiều Vệ Tư Niên gật. Gật đầu, tỏ vẻ người có lẽ liền ở bên trong. Kế tiếp liền không nàng chuyện gì, Vệ Tư Niên thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Đem người kéo ra phía sau mình ngăn trở, rồi sau đó chiều những người khác xua xua tay. Liền có lá gan đại tiểu tử nương cây đuốc quang tiến lên thử thăm dò lột ra lùm cây xem xét. Quả thực ở bị che lại cửa động vị trí phát hiện một đoạn ngắn xà đoạn vải dệt, mọi người thấy vậy. Biểu tình tức khắc rung lên, gọi tới theo ở phía sau đi được thẳng thở dốc thôn trưởng nhìn. Xác định là nhà bọn họ cấp Bạch Tuyết làm xiêm y nguyên liệu, vải vụn liêu là ở sơn động cửa động. Tìm được, người nọ ở nơi nào còn dùng nói sao? Thôn trưởng quyết đoán mang theo mấy cái tráng tiểu hỏa vào động tìm kiếm. Làm dư lại người ở cảnh giới cộng thêm thoáng nghỉ tạ mơ siêu Vệ Tư Niên không có đi vào. Hắn những cái đó tiểu đồng bọn cũng sẽ không thượng vội vàng làm không công. Mà là nhân cơ hội tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân. Thuận tiện bắt quái một chút thôn trưởng ra làm khuê nữ dĩ vãng làm hạ những cái đó chuyện ngu. Xuân 1-2-3, tỏ vẻ khinh bỉ ghét bỏ một phen, Tiền Bảo Yêu từ đem người mang lại đây sau liền không lên tiếng nữa. Bất quá này cũng ngăn không được Vệ Tư Niên dò hỏi, tuy rằng có chút kỳ quái. Nhưng hắn yêu cầu biết điểm cụ thể tình huống, phương tiện ứng phó lúc sau người khác điều tra. Có cái gì phiền toái hắn sẽ giúp nàng chống đỡ, nhất định không cho nàng đã chịu một đinh điểm phiền nhiễu cùng thương tổn, bởi vậy ở chung quanh. Những người khác đều ở tùy thời nghỉ ngơi nói chuyện phiếm không đương. Vệ Tư Niên lặng lẽ đem người kéo đến một bên, ngăn cách người khác trêu ghẹo tầm mắt, xoay người đem người vây quanh ở thân cây cùng hắn ôm ấp chi gian. Thấp giọng hỏi nói, người như thế nào biết nàng ở chỗ này? Như vậy nhiều người cùng nhau tìm kiếm, trong đó không thiếu hồi săn thú tay ra đời, nhưng mà bọn họ cũng chưa tìm được Bạch Tuyết lại đây tung tích. Nhưng là mặt ngoài lại từ hắn tìm được rồi, qua đi những người đó khẳng định là muốn hỏi đến việc này, không sấn này công phu hỏi điểm trên thực. Tế đồ vật, hắn sợ lúc sau trả lời khi bịa đặt ra lý do ứng phó không được bọn họ, Tiền Bảo Yêu đối này có điều. Chuẩn bị, bậm ư một chút nói là Bạch Tuyết trên người có một loại đặc biệt khí vị. Hỏi lại Vệ Tư Niên chẳng lẽ hắn không ngửi được sao, Vệ Tư Niên như thế nào biết nhân gia cô nương? Trên người có hay không cái gì đặc biệt khí vị? Có lời nói hắn càng hy vọng bên người ngửi được cũng là trước mắt vị này. cho nên hắn thập phần có nguy cơ ý thức mà lắc đầu trả lời hòa giải đối phương căn bản không tiếp. Xúc gần gũi quá, nào biết đâu rằng nhân thân thượng sẽ có đặc biệt khí vị, là cái dạng gì khí vị? Hắn cụ thể hướng thâm hỏi thăm, không biết là vì biết được càng nhiều tin tức, vẫn là phương tiện hắn mượn này cùng người trong lòng đãi càng dài thời gian, ngạch. Tiền Bảo Yêu trên mặt quỷ dị một chút, đơn giản hình dung nói, một cổ con thỏ hương vị, Vệ Tư Niên gần sát trên mặt ngốc một cái chớp mắt. Con thỏ, đúng vậy, ta cái mũi đối khí vị tương đối mẫn cả mơ siêu. Tiền Bảo Yêu nói cười thần bí, Vệ Tư Niên đối với. Cùng cái này đáp án có điểm mạc danh lại có chút vô ngữ. Con thỏ trên người có thể có mùi vị gì đó. Không phải cùng trong nhà dưỡng những cái đó xúc vật giống nhau sao, nói một cái tiểu cô nương trên. Người như thế nào mang theo con thỏ khí vị, lại còn có nghiêm trọng đến có thể bị người ngửi ra. Bất quá mặc dù lại cảm thấy hoang đường, cũng không ngại ngại Vệ Tư Niên căn cứ hỏi ra điểm này đồ vật tự hỏi ra nhất thỏa đáng ứng đối. Phương thức, đợi một lát, trong sơn động rốt cuộc truyền ra động tĩnh. Vào động những người đó tìm được Bạch Tuyết, một khối đem người mang theo ra tới, Bạch Tuyết vẫn là kia phó mắt đỏ tiểu bạch thỏ dạng. Chỉ là so dĩ vãng tóc cùng xiêm y rối loạn điểm. Chắc là ở chạy động trong quá trình bị nhánh cây thảo diệp quải loạn. Nhìn qua nhu nhược lại đáng thương, vì phòng ngừa người lại đi ném. Thôn trưởng tự mình đem nàng tìm ra mang theo trên người. Một đám người che chở các nàng chuẩn bị xuống núi, lúc này sớm đã qua đi hơn phân nửa đêm. Phía chân trời đã nổi lên ánh sáng, tìm mệt mỏi đại gia hỏa gấp không chờ nổi mà phải về nhà bổ giấc, bất quá cũng có cẩn thận người nhớ. Lại bọn họ là như thế nào tìm được người, vì thế bắt đầu dò hỏi chuyện này công thần Vệ Tư Niên, Bạch Tuyết nghe được cũng vọng qua đi. Cầm lóe sáng con thỏ mắt thấy hướng hắn. Kia một bộ phát hiện ngươi thế nhưng đối ta cố ý bừng tỉnh. Nhưng là xin lỗi ta có yêu thích người, nhất định phải đối với ngươi nhẫn tâm một loạt biểu tình biến hóa. Lệnh nhìn ra này hết thảy Tiền Bảo Yêu vô cớ đánh cái giật mình. Cả người mạo nổi da gà, đáng tiếc, Vệ Tư Niên không ấn kịch bản tới. Không giống như Bạch Tuyết trong tưởng tượng như vậy mượn cơ hội đối nàng cho thấy tâm ý, nhân. Ra hỏi hắn vì cái gì sẽ biết Bạch Tuyết tránh ở nơi đó. Vệ Tư Niên liền dập khuôn phía trước cùng Tiền Bảo Yêu nói chuyện khi lý do thoái thác ta cái mũi. Tương đối mẫn cảm, có thể ngửi được một ít đặc thù khí vị cho nên. Lúc ấy ngươi là trùng hợp ngửi được Bạch Tuyết liền ở phụ cận khí vị. Vệ Tư Niên gật đầu, đối với Bạch Tuyết lại lần nữa chớp sáng lên con thỏ mắt thấy đều không xem. Thủ hạ ngược lại nắm chặt Tiền Bảo Yêu ấm áp thủ đoạn. Đem người che ở bên người hộ chặt chẽ, đại gia nghe được bọn họ nói nội dung. Một bên hướng dưới chân núi đi một bên nhịn không được chi khởi lỗ tai nghe, có người liền hồ nghi. Bạch Tuyết trên người có cái gì đặc biệt hương vị sao? Vì cái gì ta không ngửi được? Nói chuyện công phu, người nọ chính đi ở Bạch Tuyết bên cạnh, vì thế nhân cơ hội thò lại gần hít một hơi. Sợ tới mức Bạch Tuyết lập tức đôi mắt hồng hồng hướng thôn trưởng phía sau trốn, thôn trưởng cười. Mắng đem người đuổi khai. Chính mình lại cũng nghi hoặc Bạch Tuyết trên người có cái gì đặc biệt khí vị. Bọn họ một nhà cũng chưa nhận thấy được a, bằng không lần này tìm người cũng sẽ không bạch hoa như vậy nhiều thời gian. Còn kém điểm nháo ra mạng người tới, như thế nghĩ. Hắn nhịn không được cẩn thận xem xét bên cạnh Bạch Tuyết. Đối phương lại ánh mắt né tránh mà cúi đầu Tiền Bảo Yêu nhạy bén phát hiện. Kia con thỏ dư quang căng thẳng mà dính ở Vệ Tư Niên trên người. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Mắt đỏ trong ánh mắt thế nhưng nhiễm vài phần ngượng ngùng. Liền giống như nàng phía trước nhìn về phía Vương Hồng Quân như vậy. Không thể nào, hết chương.